Chương 101, xạ xạ kỳ rất nhu sao. Hắc ám ba động sau đó một đạo màu đen lô ống kính từ trên trời giáng xuống, đem hai hữu đủ hắc ám ba động cả lại. Sản dị xạ xạ kỳ tinh khiết lang và xạ xạ kỳ bụt đồng sự kinh ngạc ngẩng đầu đi lên xem. Nhưng thấy không chung một cái bóng đen chợt lóe lên, một người từ trên trời giáng xuống. Cả dù hạ không xa ngàn bên trong từ chân tân chấn chạy tới. Rốt cuộc ở thời khắc nguy cấp nhất để cả dù hạ đuổi kịp. Tại nơi hai hữu đùm sử xuất hắc ám ba động thời điểm, cả dù hạ quyết định nhanh chóng để hỉ dậy gần cũng sử dụng hắc ám ba động đến ngăn trở. Lúc này mới xảy ra phía trên một màn kia. Cả dù hạ vì ra vẻ mình ra sân phong cách một điểm, cả dù hạ ở hỉ dậy gần trên lưng thả người nhảy xuống, vì trương hiển đẹp trai, cả dù hạ còn lại tới nữa cái không trung 360 độ quay người. Sau đó từ chính mình đai lưng bên trong xuất ra một cái bộ kỳ bản. Ra đi ỉn phờ mạ vẹ. Cả dù hạ cùng mới ra tới ỉn phờ mạ vẹ đồng thời vững vàng rơi xuống đất. Hơn nữa vừa lúc ở sạp di nạ cùng xạ xạ kỳ tinh khiết lang ở giữa, đem bọn họ tách ra. Cả dù hạ, ngươi tới rồi sạp di nạ chứng kiến chạy tới cả dù hạ nhất thời giống như là băng sơn bên trên hòa tan tuyết liên hoa. Cả dù hạ diệp không có nghĩ tới là nguyên bản lánh băng băng sạp gì nạ cười rộ lên vậy mà lại là xinh đẹp như vậy động nhân. Đang ở cả dù hạ cùng sạp gì nạ vẫn còn ở liếc mắt đưa tình thời điểm, cái kia xạ xạ kỳ bụt tuyệt không biết điều cắm vào tiền đến. Bụt rất là phách lối hô, tiểu tử ngươi là người nào, cũng dám quản chúng ta xạ xạ kỳ ra sự, thật là sống được không nhịn được đi cả dù hạ làm bộ móc móc lô thai, sau đó nói với sạp gì nạ, nhà ngươi khi nào trả nuôi một con như vậy không có giáo dục cầu A cả dù hạ lời nói không thể bảo là không phải độc, trực tiếp đem xạ xạ kỳ nhà tam thìa u ra so sánh là sạp di na nhà cầu, vẫn là không có dạy dỗ cái loại này. Những lời này khả năng liền không chỉ là mắng xạ xạ kỳ bụt, kỳ thực liền tại tràng xạ xạ kỳ nhà người cũng chửi. Dù sao các ngươi chủ tử đều là con chó, vậy các ngươi những thứ này tay sai đâu hỗn đản, tiểu tử. Ngươi dám vũ nhục chúng ta xạ xạ kỳ gia tộc, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Cả gù dạ số một phế đi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ. Cái kia bị chửi bụt còn không có lên tiếng, ở một bên tam trưởng lão xạ xạ kỳ tinh khiết lang cũng đã nổi dóa. Phải trưởng lão đại nhân cả gù dạ nhất hảo cung kính đối với xạ xạ kỳ tinh khiết lang cúi người chào nói. Tiểu quỷ, muốn trách thì trách ngươi đắc tội người không nên đắc tội. Cái kia cả gũ dạ nhất hào dử tợn nói với cả dù hạ. Sau đó hướng về phía sau tiểu đệ phất tay nói, bên trên, cho ta bắt lại tên tiểu quỷ này. Phải, đội trưởng. Những tiểu lâu la kia lập tức xuống tới. Ô đây là muốn chân nhân cờ nha đang cùng ta ý cả dù hạ lạnh nhạt nhìn những người này xuống tới. Chân nhân cờ lấy cả dù hạ bây giờ thuộc tính, nhưng là so với trong truyền thuyết binh vương còn muốn binh vương tồn tại. Cả dù hạ đương nhiên là sẽ không sợ sợ. Đầu tiên xuất thủ là hai cái tiểu lâu la, hai người rất có ăn ý từ hai cái phương hướng đánh về phía cả dù hạ. Cả dù hạ một cái tiên thối đem bên trái cái kia đá văng ra, sau đó một cái thác thân nhường cho qua bên phải cái kia một cái nắm tay, sau đó trực tiếp một cái nhấc chân, đem điều này trực tiếp đá văng ra. Sau đó thuận thế đem nguyên bản đá văng ra bên trái cái kia dùng chân góp đá, đem đá ngã trên mặt đất. Hừ, thật sự có tài. Tiếp tục bên trên. Cái kia cả gũ dạ nhất hảo cười lạnh một tiếng, phất tay một cái. Mà xạ xạ kỳ tinh khiết lang và xạ xạ kỳ bụt đều lanh khốc đứng ở một bên nhìn. Sạp gì nạ chứng kiến cả dù hạ bị vây công, cũng muốn đi lên hỗ trợ. Sạp gì nạ quán chủ, người tốt nhất không nên nhúng tay, nếu không hừ hừ, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang chứng kiến sạp gì nạ muốn xuất thủ giúp phía dưới cái kia ghê tởm tiểu quỷ, đương nhiên sẽ không để cho nàng xuất thủ. Đối mặt xạ xạ kỳ tinh khiết lang uy hiếp, sạp gì nạ là rất muốn liều lĩnh xuất thủ, thế nhưng vừa nhìn thấy phía sau mình cha mẹ của, sạp gì nạ chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại. Chủ yếu nhất là sạp gì nạ tin tưởng cả dù hạ có năng lực giải quyết hết những người bình thường này. Ngươi không nên ra tay nha sạp gì nạ. Những tiểu lâu la này ta còn nhìn không thuận mắt. Cả dù hạ cái này là vậy bất thời giờ mở miệng nói. Ở cả dù hạ nói thời điểm, cả dù hạ bên người đã ngã 6 người. Bây giờ còn đang vây công chỉ còn lại có sau cùng 4 cái. Thực sự là một đám thùng cơm. Cái kia cả gũ dạ nhất hào xanh mặt, tức giận nói. Đang ở cả gũ giả nhất hảo đang mắng cái này không đương, cả dù hạ đã đem sau cùng bốn cái tiểu lâu la cho kiền đảo trên mặt đất. Xem ra còn là muốn ta xuất thủ mới được á, đây là một đám phế vật. Cái kia cả gũ giả nhất hảo đem trên người ngạch đi dề phục hởi, hướng về sau vùng, vừa đi vừa nói nói, còn nghĩ té xuống đất tiểu đệ đám ở. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cái kia cả gũ giả nhất hảo nhanh chóng một cái đá vào cẳng chân, cả dù hạ đã sớm phòng bị hắn, đương nhiên ung dung tách ra đá vào cẳng chân. Cả dù hạ một cái nhanh chóng xoay người, đi vòng qua cả gũ giả số một phía sau, một cái sống bàn tay đánh xuống, vung lỏng đánh ngã cả gũ giả nhất hảo. Cái này khiến cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang và xạ xạ kỳ bụt sẽ không bình tĩnh. Nguyên bản lòng tin 10 phần muốn để đối diện tên tiểu quỷ này cho mình dập đầu nhận sai, hiện thực cũng là tàn khốc. Tất cả xạ xạ kỳ thuộc hạ toàn bộ bị người thiếu niên trước mắt này toàn bộ đánh ngã. Ngươi muốn cần gì phải ngươi phải biết rằng ta nhưng là xạ xạ kỳ nhà Tam Thiệ U gia. Ngươi nếu là dám hiểu ta, ta liền diệt cả nhà ngươi. Cái kêu bụt lúc này đã là bị sợ ngây người, hắn chính là chưa từng thấy qua mạnh như vậy nhân á ha ha. Uy hiếp ta sao xạ xạ kỳ rất ngưu sao cả dù hạ khinh thường nhìn xạ xạ kỳ bụt, lạnh nhạt nói. Xạ xạ kỳ rất ngưu à bằng vào lấy những lời này liền đầy đủ biểu hiện ra cả dù hạ điên. Thế giới bát đại gia tộc một trong hoàn toàn không để vào mắt, cái này có thể không phải ai cũng có thể làm được. Thiếu niên, ta thừa nhận ngươi là rất lợi hại. Thế nhưng xạ xạ kỳ bộ tộc không phải ngươi có thể đủ làm đủ. Dùng bộ kẻ mẩn quyết định thắng bại đi cái kia xạ xạ kỳ tinh khiết lang lúc này ngược lại là rất có khí thế. Có thể nói những gia tộc này nhân đối với Vu gia tộc vinh quang đều là đem so với hơi nặng, đối mặt cả dù hạ như vậy ngạch vũ nhục, cho dù là cái này đã bị quyền lực và dục vọng bị lạc cặp mắt Tam trưởng lão, lúc này cũng lại một lần nữa đứng ra vì gia tộc vinh quang mà chiến. Nghe nói các ngươi xạ xạ kỳ bộ tộc là ngự hỏa bộ tộc, ở khống chế hỏa hệ bộ kẻ mẩn phương đi hệ nở rất có một bộ. Ta đây cũng muốn biết một chút. Cả dù hạ đối với cái này cái hay là trưởng lão, cũng không phải sợ. Người chung quanh chứng kiến nguyên bản đại chiến, hiện tại diễn biến thành bộ kẻ mẩn trận đấu, dồn dập cũng làm cho ra khỏi vị trí. Về phần tại sao không thay cái địa phương ngươi là đang nói đùa chứ nhân ra vốn chính là tới quấy rối, nếu như thả bọn họ tiến vào, không phải biến hình nói rõ sạp gì nà nhà bọn họ phục nhuyễn. Cái này có thể không phải cả dù hạ mớn. Ta chỉ có mang hai con bổ kẹ mẩn qua đây, liền 22 đi cái kia lão đầu nói xong cũng không đợi cả dù hạ đồng ý để ở một bên hạ ụ đùm ra sân. Thứ ngươi lên, ỉn phơ mạp vẹ. Hảo hảo giáo hơn nó một trận. Cả dù hạ căn bản cũng không có dự định muốn chỉ huy ỉn phơ mạp vẹ, chỉ là một chuẩn thiên vương thực lực căn bản là không phải thiên vương tột cùng ỉn phơ mạp vẹ đối thủ. Vô chi tiểu bối. Hào U đùn sử dụng cán. Xạ xạ kỳ tinh khiết lang thật đúng là càng già càng dẻo dai, rất có khí thế hướng về phía cả dù hạ quát. Hào U đùn mở ra chính mình cái kia kinh người răng nanh, chạy về phía ỉn phơ mạ vẹ, mở ra nó miệng lớn, dùng răng chuẩn bị hung hăng cắn chết trước mắt con này hầu tử. Ỉn phơ mạ vẹ mặc dù không có cả dù hạ trợ giúp, vừa mới bắt đầu còn có chút không biết làm sao, thế nhưng ở tránh ra mấy lần Hào U đùn công kích về sau. Nhận thấy được kỳ thực trước mắt con chó này căn bản không làm sao dạng. Vì vậy ỉn phơ mạ vẹ lúc này bắt đầu phản kích. Mà không giống là sớm nhất bắt đầu như vậy úy úy xúc xúc. Ỉn phơ mạ vẹ khí thế sau khi khôi phục, động tác một cái trở nên nhanh nhẹn rất nhiều, một cái nhảy lộn ngược ra sau tránh thoát hào ưu đùm cán. Sau đó một ngụm phun ra hỏa diễm phun về phía hào ưu đùm. Cả dù hạ khi nhìn đến ỉn phơ mạ vẹ mấy lần công kích về sau, lắc đầu nói. Ỉn phơ mạ vẹ ở tự hành chiến đấu phương đi hệ nờ vẫn là không được á ở thực lực trên lệch bên trên còn đánh như vậy hạnh khổ, so với một ít giã sinh bổ kẻ mấn còn muốn không bằng. Đặc biệt dĩ nhiên hướng về phía hưu đùm sử dụng phun ra hỏa diễm. Cả dù hạ nói kỳ thực không có sai, ỉn phơ mạ vẹ đối với hưu đùm sử dụng phun ra hỏa diễm quả thực không đúng. Hưu đùm đặc tính nếu như là nhóm lửa, như vậy ỉn phơ mạ vẹ chính là từ tha o khổ ăn. Bất quá đây cũng là cả dù hạ đối với ỉn phơ mạ vẹ yêu cầu quá cao nguyên nhân. Phải biết rằng ỉn phơ mạ vẹ có thể nói là từ nhỏ đã theo cả dù hạ, đã sớm tập quán nghe theo cả dù hạ chỉ huy hành động. Hiện tại đột nhiên phải cải biến lời nói kỳ thực thật là tuyệt không thực tế. Bất quá ỉn phơ mạ vẹ tuy là bắt đầu năm, tám thời điểm sai lầm chống chất, thế nhưng nó tư chất cao, hơn nữa đủ thông minh, rất nhanh đang ở trong chiến đấu không ngừng để thăng cải biến chính mình. Một cái chỉ biết nghe theo chỉ huy bổ kẹ mẩn không phải một con ưu tú bổ kẹ mẩn. Cả dù hạ thường thường nói như vậy. Bên ngoài nguyên nhân chính là ở chỗ theo thực lực để thăng, trong tương lai trong chiến đấu hầu hết thời gian, giao huấn luyện ra chỉ lệnh kỳ thực đều là theo không kịp tiết tấu. Tại loại này thiên biến vạn hóa tình huống bên dưới, tự chủ tác chiến năng lực liền rất là trọng yếu. Ở nơi này một phương đi N, cả dù hạ con kia dở dạ cổ lọt liền làm rất khá, xem ra có thời gian muốn cho nó lại điều giáo một chút. Cả dù hạ thầm nghĩ lấy, mà trang thượng mặc dù không có cả dù hạ hỗ trợ, thế nhưng ỉn phờ mạ vẻ thực lực bày ở nơi đó. Tuy là bởi vì hữu đồn nhóm lửa đặc tính một lần để ỉn phờ mạ vẻ một hồi luống cuống tay chân, thế nhưng rất nhanh ỉn phờ mạ vẻ liền ổn định đầu trận tuyến, một cái bạo liệt quyền đem hữu đồn trực tiếp đánh ngất xỉu. Xạ xạ kỳ rất ngưu sao xem ra cũng không có gì đặc biệt ta cả dù hạ khi nhìn đến ỉn phờ mạ vẻ sau khi thắng, khinh thường đối với xạ xạ kỳ tinh khiết lang nói rằng. Hoan nên các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng.